One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, điều đình. Trận này quyết định neo hải quân sinh tử tồn vong chiến tranh. Liền ở đây lúc nghênh đón đại quyết chiến. Hải quân mặc dù bởi vì tạc dược nham bạo tạc mà thụ trọng thương. Làm trọng yếu chiến lực tạo thành Sengoku cùng Gap hai người lúc này đều sinh tử chưa biết. Nhưng là bọn hắn lưu lại lực nhất nhưng cũng y nguyên cường đại. Làm chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất ba vị đại tướng. Ngoại trừ Ryoko Giyu trên thân còn có một số thương thế bên ngoài. Hai vị khác đều lông tóc không tổn hao gì. Lại thêm cha tần, Franklin các loại thực lực mạnh mẽ bản bộ trung tướng nhóm. Lúc này đám hải quân nắm giữ chiến lực y nguyên kinh khủng. Bất quá cùng này đồng thời, bọn hắn đối thủ nhưng cũng không phải cái gì tốt đối phó nhân vật. Kuzan cùng Dragon hai người làm lĩnh quân người tự nhiên không cần nói nhiều. Bọn hắn mặc dù đêm qua thụ một chút thương, nhưng là nếu như thời gian chiến đấu không quá lớn lên lời nói. Những thương thế này đối bọn hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Bọn hắn vẫn là đủ để địch nổi Kizaru cùng Fujitora hai người cường hãn. Còn lại dần cùng Sabo cũng đều là thực lực mạnh mẽ nhân vật hung ác. Hoàn toàn không tại cha tần phía dưới. Ivankov các loại quân cách mạng quân đội trưởng nhóm cũng không phải là đồng dạng hải quân chung. Tướng có thể đối phó. Thực lực của bọn hắn đồng dạng không hề kém. Huống chi hiện tại Fujitora căn bản không công phu tham dự vào trong chiến đấu đến. Hắn muốn đem tất cả lực chú ý đều dùng đang tìm kiếm vừa rồi bạo tạc người sống sót bên trên. Cuộc chiến đấu này kết quả như thế nào thật đúng là còn chưa thể biết được. Tóm lại, giờ khắc này, chiến đấu bắt đầu. Liền, bắt đầu đi. Aokiji đùi phải nặng nề mà đập mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt băng cự hình núi băng hở ra. Tựa như là dãy núi khuynh đảo đồng dạng hướng phía hải quân bên kia nghiền ép mà đi. Ryoko Giyu không chút nào yếu thế. Đồng dạng là đập mạnh. Cự mộc kéo dài mà ra. Trực tiếp đính trụ mãnh liệt mà đến núi băng. Cả hai trong nháy mắt bắt đầu đấu sức. Như vậy, đối thủ của ngươi chính là ta. Borsalino, Dragon tay vừa nhấc. Một đạo vòi rồng gào thét mà ra. Trong nháy mắt liền đem Kizaru thân thể cho xé vỡ nát. Đội hình cực kỳ xa hoa đại loạn đấu. Liền tại cái này một mảnh cơ hồ không có nhiều người biết được hải vực bên trên bắt đầu trình diễn. Bên này chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tại phía xa thế giới một bên khác. Alabasta. Bên kia chính là đêm tối. Giáo phụ. Aokiji bọn hắn thật sự có thể thu hoạch được thắng lợi sao? Bartolomeo tựa hồ tương đương có chút không hiểu bộ dáng. Bất luận nhìn thế nào, hải quân bên này chiến lực đều mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Với lại cho dù bọn họ có thể lấy được nhất thời thắng lợi, chính phủ cũng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Một khi bọn hắn xuất động lần trước cái kia vũ khí, Aokiji bọn hắn đem không có phần thắng chút nào có thể nói. Yên tâm đi Bato, Reinhardt mỉm cười nói, có kiện sự tình ngươi không biết. Giữa bọn hắn thắng bại nhưng quyết định không được cuộc chiến tranh này thắng bại. A, Bartolomeo một mặt mộng bức. Cái gì gọi là các nàng chiến đấu kết quả sẽ không ảnh hưởng chiến tranh thắng bại? Làm song phương giao chiến chiến đấu kết quả không thể ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Cái kia cuộc chiến đấu này đến cùng người đó định đoạt. Reinhardt chỉ là có chút mà cười cười. Kuzan bọn hắn còn có một cái rất trọng yếu giúp đỡ còn không có đăng tràng đâu. Đợi đến hắn xuất hiện thời điểm mới thật sự là giải quyết dứt khoát thời cơ. Giúp đỡ. Bartolomeo ánh mắt sáng lên. Là Kaido vẫn là Salad Linlan. Hoàn toàn chính xác. Nếu như bọn hắn lúc này đăng tràng lời nói, liền có thể đưa đến giải quyết dứt khoát đồng dạng hiệu quả. Hải quân chỉ sợ đích thật là muốn nghênh đón một trận thảm bại. Mặc dù so với đỉnh phong thời kỳ hải quân bản bộ không tính ghê gớm cỡ nào. Nhưng là trên thực tế hải tặc hoàng đế nhóm chiến lực là tương đương đáng sợ. Bọn hắn hoàn toàn có tư cách ảnh hưởng cuộc chiến tranh này thắng bại đi hướng. Nhưng là Reinhardt lại nhẹ nhàng cười cười. quên ta lời mới vừa nói sao? Bọn hắn chiến tranh thắng bại không trọng yếu. Bartolomeo một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ mình vị này giáo phụ đại nhân đang nói cái gì. Trên chiến trường, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. To lớn người gỗ tại trên mặt băng tàn phá bừa bãi. Aokiji không ngừng sử dụng hàn băng đem người gỗ đông kết. Đang không ngừng vỡ vụn đồng thời cũng đã để đầu gỗ không ngừng vỡ nát. Dragon cùng Borsalino tại trường không phía trên kịch chiến. Cuồng phong cùng chớp lóe không ngừng đối oanh. Hai người thân thể tại vỡ vụn cùng ngưng tụ ở giữa không ngừng tuần hoàn. Đỉnh tiêm bọn quái vật chiến trường bên ngoài. Một đám người đánh làm một đoàn. Sabo cùng dần hai người chỗ thủ lĩnh. Neo hải quân cùng quân cách mạng các cán bộ giao đấu cha tần Franklin dẫn đầu hải quân trung tướng. Nhóm, đám hải quân một lần bị đánh rất thảm. Dần cùng cha tần đánh túi bụi. Nhưng là một mặt khác. Sabo dẫn đầu quân cách mạng các cán bộ so với đồng dạng trung tướng mà nói. Nhưng chính là không giống bình thường áp chế lực. Urut cùng Franklin đánh cho rất náo nhiệt. Sabo tựa như là hổ vào bầy dê đồng dạng. Nhẹ nhõm liền đánh bại mấy vị trung tướng. Không xong. Hiện tại xem ra thế cục không ổn a. Cha Tần dùng ánh mắt còn lại lưu ý lấy trên chiến trường thế cục biến hóa. Không khỏi rất là đau đầu. Sau đó hắn vẻ mặt tươi cười nhìn về phía không lưu tình chút nào vung đao mà đến dần. Dần, xem ở quá khứ về mặt tình cảm. Lần này liền tha ta một mạng a. Cha Tần liếm láp mặt cười nói. Giữa chúng ta không có tất yếu nghiêm túc như vậy đúng không? Cười đùa tí tửng liền đến nơi này. Mới thôi đi, cha Tần, người ta đều hiểu. Địch nhân ở giữa không cần quá nhiều ngôn ngữ. Dần tiểu thư không thèm để ý chút nào. Chỉ là không ngừng đột tiến. Đây thật là nhức đầu a, cha Tần liên tục bại lui. Cả đời lão ca, đến cùng còn bao lâu nữa a? Ta đã sắp không chịu được nữa. Sự tình cũng chính là trùng hợp như vậy. Cha Tần vừa dứt lời, Fujitora liền đã đột nhiên hướng phía một cái hướng khác kích xạ mà đi. Bay đến một nơi nào đó về sau, Fujitora đột nhiên dừng lại. Sau đó dương lên đao trong tay phong. Tiếp theo một cái chớp mắt màu tím vầng sáng hóa thành quang hoàn. Trực tiếp quán xuyên phía dưới mặt băng. Mặt băng trực tiếp vỡ nát. Sau đó hướng lên bay lên. Cùng một chỗ đi lên trên lên còn có lượng lớn nước biển. Lượng lớn nước biển. Trên thân bầu trời hóa thành suối phun đồng dạng ở trên bầu trời tản ra. Trong nước biển còn có rất nhiều loài cá. Thậm chí còn có một cái to lớn hải thú cũng lăng không bay lên. Thẳng đến một hồi lâu về sau. Hai đạo nhân ảnh theo nước biển cùng một chỗ. Đột nhiên từ mặt băng phía dưới bay vụt mà lên. Hô, cuối cùng là may mắn không làm nhục mệnh. Fujitora trong nháy mắt tán đi trọng lực. Bay qua tiếp nhận hai người. Là Gap cùng Sengoku. Hai người lúc này đã triệt để ngất đi. Trên thân đều là đen kịt một màu. Khí tức hư nhược cơ hồ gần như không có. Fujitora tranh thủ thời gian mang theo hai người trở lại quân hạm bên trên gọi tới quân y để bọn. Hắn vì hai người bắt đầu khẩn cấp trị liệu. Cái này tình huống giống như muốn hướng phía chúng ta bị lệch. Kizaru mỉm cười. Fujitora có thể tham chiến lời nói. Bọn hắn bên này chiến lực liền có dư dật. Dragon chỉ là trầm mặc không nói. Nhưng là cũng chính là. Xa xa trên mặt băng một đám người khác cất bước đi tới. Vô luận là Dragon vẫn là Kizaru. Vô luận là Aokiji vẫn là Ryokugiyu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nghiêng đầu đi. Trận chiến tranh này liền dừng ở đây a. Người tới mang theo phóng khoáng tiếng cười. Hắn tựa như là đến điều đình cuộc chiến tranh này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.